Chương 199, cạ gù dạ lục đạo thập vĩ cứu ấn. Một đoàn màu trắng vật chất đang không ngừng ngoạ ngoại, sau đó tiếp tục dần dần mở rộng sủ cạ cụ, miêu hiểu, ý dô bù, trọng rõ ràng, dì kỳ, cú dạ mạ chín con vĩ thú mặt mũi đột nhiên di chuyển hiện tại bạch sắc vật chất mặt ngoài, tựa hồ là muốn tránh thoát số sủ kỳ cạ gù dạ không chế, bất quá hiển nhiên nhưng chỉ là phí công mà thôi. Chi giống một tiếng nhọn giống lên một tiếng, truyền khắp toàn bộ nhận giới đại lục. Một cái vô cùng to lớn bạch sắc thỏ xuất hiện tại mù cụ rổ trước mắt, trên trán hiện lộ ra một cái cự đại câu ngọc luân, trở về xạ dị gẳng hung ác ánh mắt nhìn mù cụ rổ, lớn tiếng gào thét một tiếng, lộ ra chính mình bén nhọn kia hàm răng. Cái này sẽ là của ngươi bản thể sao, hay hoặc giả là ngươi vi thu hóa bộ dạng xuất xù kỳ cả gù dạ? Mù cụ rổ nhìn trước mắt hình thái chợt biến xuất xù kỳ cả gù dạ, khẽ nhíu mày, nhàn nhạt mở miệng nói: Cái này là vật gì? Hồ ly ly miêu vẫn là thỏ a? Một bên nạ rủ tổ trận mắt hốc mồm nhìn trước mắt to lớn sinh vật 15, chật vật nuốt một ngụm nước bọt mở miệng nói: Không cần hiếu kỳ vì sao nạ rủ tổ sẽ xuất hiện tại nơi đây. Mù cù dô biểu thị, cũng không thể đem nạ rủ tổ cùng xạ sủ kẻ vẫn đặt tại thiên tri ngự chung. Nham tương thế giới cho nên mù cù dô đang nắm trong tay thiên tri ngự chung sau đó. Chuyện làm thứ nhất chính là đem nạ rủ tổ cùng xạ sủ kẻ từ thiên tri ngự chung trên thế giới ném ra ngoài. Mà lúc này, hóa thân làm hung ác lớn thỏ hình thái xuất sủ kỳ cả gụ dạ hiển nhiên không có muốn buông tha mù cụ rổ ý tứ, tản ra hơi thở tanh hôi miệng khổng lồ đống nhiên mở ra một cái màu đen chặt cả năng lượng đoàn xuất hiện tại hung ác lớn thỏ trong miệng thập vị vi thú ngọc. Chỉ một lúc, hung ác lớn thỏ trong miệng vi thú ngọc liền nặng nề đánh về phía mù cụ rổ vị trí. Như vậy trả cờ dạ tụ tập hình thái vi thú ngọc, tuyệt đối phải so với bất luận cái gì một con vi thú ngọc đều khủng bố hơn vạn lần. Mù cụ rổ đều nghe thấy được một tia khí tức nguy hiểm, bất quá nhưng cũng không dám né tránh, không phải là không có biện pháp, mà là nếu như mình né tránh rớt, như vậy ở xuất sủ kỳ cả gù dạ như vậy vi thú ngọc dưới sự công kích, gần phân nửa nhận giới đều sẽ biến mất, còn như trực tiếp chuyển rời đến thiên tri ngự chung không gian bao quát thủy tổ không gian ở bên trong, không gian nào cũng không chịu nổi như vậy năng lượng công kích. Mù cụ rổ cũng không muốn chính mình phí hết đại công phu mới có thể đến được thiên tri ngự chung, cứ như vậy hủy mất một cái. Mù cụ rổ trong đôi mắt luân hồi chuyển sinh mắt điên cuồng chuyển động, bàng bạc mênh mông nhãn lực, từ mù cụ rổ trong ánh mắt trào ra ngoài. Trong nháy mắt chuyển đã hóa thành một loại vô hình lực tràng luân hồi chuyển sinh mắt. Sức đẩy ràng buộc vẫn chỉ là kẹn sẩy gẳng thời điểm. Mù cụ rồ hay dùng một chiêu này thoải mái mà trói buộc lại đệ tam sủ chỉ cả nổ kỳ phong thích ra trần độn. Giới hạn bóc ra thuật. Hơn nữa, ngay lúc đó mù cụ rồ chỉ là siêu ảnh cấp trình độ mà thôi. Mà bây giờ mù cụ rồ, không nói thực lực lập tức phải vượt qua lục đạo cấp bậc. Hai mắt càng là tiến hóa thành chưa bao giờ nghe thấy luân hồi chuyển sinh mắt. Chúng chi còn ăn thần thụ quả thực, mù cụ rồ đối với dẫn sức đẩy trưởng khống quả thực đạt tới một loại khó có thể tưởng tượng tình trạng. Đánh phía mù cụ rồ thập vị vi thú ngọc thế đi nhất thời dừng lại, sau đó ở mù cụ rồ sức đẩy trói buộc dưới tác dụng từ từ nhỏ đi, cho đến biến thành quả đấm lớn nhỏ mới vừa còn dường như to lớn như núi cao thập. Vi thú ngọc, ở mù cụ rồ lực lượng dưới thao túng, cư nhiên trực tiếp ngưng tụ thành như vậy hình thái. Thấy như vậy một màn, Tô Sủ Kỳ cả gù dạ biến thành hung ác lớn thỏ chẳng những không sợ hãi chút nào, ngược lại càng thêm cuồng bạo trực tiếp há to miệng, hướng mù cụ rổ cắn tới. Mù cụ rổ đương nhiên sẽ không ngu đến mức cùng Tô Sủ Kỳ cả gù dạ đi cứng đối cứng. Dù sao, hiện tại Tô Sủ Kỳ cả gù dạ biến thành ra hung ác lớn thỏ, hoàn toàn là từ trả cờ dạ tạo thành, có thể là sẽ không biết đau đớn. Thần lâm mù cụ rổ trực tiếp biến mất ở Tô Sủ Kỳ cả gù dạ trước người. Chỉ một lúc, đã xuất hiện tại xuất sủ kỳ cả gù dạ phía sau, mù cụ rồ sau lưng chín miếng cầu đạo ngọc điên cuồng xoay tròn, cấp tốc tụ tập ở tại ngẩng trên tay phải. Kim luân luân hồi chuyển sinh bạo nổ một bả quán xuyên thiên địa kim sắc kiếm quang xuất hiện tại mù cụ rồ trong tay, kéo dài đến vô biên vô tận đại địa. Phần cuối xuất sủ kỳ cả gù dạ thậm chí còn chưa kịp có phản ứng chút nào, mù cụ rồ trong tay kim sắc kiếm quang liền đột nhiên rơi xuống, trực tiếp chém về phía hung ác lớn thỏ tê giống hét thảm một tiếng. Hung ác lớn thỏ trực tiếp bị từ cổ địa phương cắt thành lưỡng đoạn, một đoạn chính là hung ác lớn thỏ đầu lâu, mà đổi thành một đoạn, cũng là vẫn đang dùng rằng, muốn từ hung ác lớn thỏ sau lưng bạch sắc vật chất bên trong thoát đi chín con vĩ thú mà bị mù cụ rổ kim luân luân hồi chuyển sinh bạo nổ mở ra sau đó, chín con vĩ thú dây rủa cũng càng thêm dùng sức, thân hình đều từ từ hiện lộ ra, dường như lập tức phải hoàn toàn tránh thoát bạch sắc vật chất ràng buộc. Nhìn về phía đang dùng rằng 9 con vi thú, Mụ Cụ Rồ trong mắt lại hiện lên một tia lệ mang, thật vất vả tụ tập với nhau, có thể không phải có thể để các ngươi liền thoải mái như vậy chạy trốn rơi a. Mụ Cụ Rồ con mắt nhìn chòng chọc vào 9 con vi thú, trong miệng thì thào nói rằng, không lọt vào mắt một bên dần dần biến thành nhân hình hình thái xuất xù kỳ cả gù ra. Cả gù ra. Lục đạo thập vi cứu ấn, lục đạo 003 thập vi cứu ấn rất dễ hiểu, là do lục đạo tiên nhân nghiên cứu thuật, hiệu quả chỉ có một, chính là đem thân thể của chính mình cho ràng vật chứa, đem tất cả vi thú đều phong ấn tại thân thể mình bên trong mà cả gù ra. Lục đạo thập vi cứu ấn cũng là Mụ Cụ Rồ căn cứ vào lục đạo thập vi cứu ấn mà nghiên cứu ra thuật. Công hiệu cùng lục đạo thập vi cứu ấn không sai biệt lắm, nhưng so với lục đạo thập vi cứu ấn càng thêm bá đạo. Không chỉ có thể đem 9 con vi thu phong ấn tại trong cơ thể của mình, càng có thể tiêu diệt vi thu ý chí khi đạt tới lục đạo cấp sau đó. Mụ Cụ Rồ từng nghĩ đến lượng chủng tăng thực lực lên thủ đoạn, loại thứ nhất chính là phục thực thần cây quả thực, loại thứ hai thì là trở thành thập vĩ gì nụ gì kỳ. Phía trước Mụ Cụ Rồ vẫn hết sức cuốn quýt. Loại nào mới có thể là lựa chọn tốt nhất, bất quá ở Mụ Cụ Rồ phát hiện long mạch thời không phía sau, cũng không đang xoắn suýt điểm này. Bất luận là thần thụ quả thực, còn là trở thành thập vĩ gì nụ gì kỳ, tất cả đều nhét vào Mụ Cụ Rồ mưu hoa, mà hiện tại, chính là Mụ Cụ Rồ trở thành thập vĩ gì nụ gì kỳ thời điểm. Từ Mụ Cụ Rồ ngực bụng chỗ, đột nhiên toát ra một con vô cùng to lớn chả cờ dạ bàn tay, che khuất bầu trời, trực tiếp chộp tới 9 con vi thú. Chứng kiến đánh tới bàn tay to lớn, 9 con vi thú thú trong con ngươi toàn bộ đều lộ ra hoảng sợ, dã thú trực giác khiến chúng nó trong nháy mắt rõ ràng ý thức được cái bàn tay này khủng bố.